Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2002, như thường lễ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Niết Bàn. Hôm nay là học kinh Niết Bàn phẩm thánh hạnh tiếp theo, kỳ thứ 84, kỳ thứ 84. Trước khi học sinh tranh thủ báo cáo với đại chúng và cái ý, cái thứ nhất đó là cái việc mà các vị làm bài thi thử đó nè, cái số mà chúng toàn diện có, mà cái số mà sao một câu có, hai câu có, ba câu cũng có. Còn ra thì tôi có một cái số mà quan hỏng rồi các vị mà không có nhận lại đó, tôi có coi như vậy, nhưng mà chỉ nói vậy thôi, chứ bây giờ thì tôi đâu có biết ai đâu mà hoàn trở lại. Nhưng mà đại để là tôi xem một số là như thế, có vị trúng hết rồi, cái trúng hết đó là ít rồi nha, còn sai một câu, hai câu, ba câu đã đó xong. Mà trong này là có cái câu này tôi muốn nói nè, cái câu mà hỏi về cái thường trú chân tâm của mình nó như thế nào đó, mà đánh dấu rằng là thường trú chân tâm của mình nó vắng lặng và nó không có niệm lự giống như hư không đó. Câu đó sai, cái đó là nặng đó. Thì sai cái đó là mình có thể hiểu lầm rằng là cái chân tâm thường trú của mình là nó hoàn toàn vắng lặng, không phải vậy. Thứ không cũng không phải là hoàn toàn không có gì. Thứ không tuy là nó không có gì, nhưng mà khi mà đã gọi là có thứ không thì nó phải có sự vật phát nguyên như trong đó. Thứ không không phải sanh ra hiện tượng sự vật, nhưng mà sự thật phải có hiện tượng sự vật phát huy trong hư không, thì cái hư không đó nó mới thành hư không. Cho nên mặc dầu là nó vắng lặng như hư không, nhưng mà hư không không phải là không có gì. Bởi vì nếu không có sự vật hiện tượng nó đã như hư không, không phát huy trong hư không, thì cái hư không đó cũng không lấy ai mà biết, không lấy gì mà để nhận biết là nó là hư không. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng hư không là vắng lặng không có gì. Cho nên trong kinh điển người ta dùng cái ví dụ mà rất là dè dặt: thí như hư không thể khi quần tướng mà bất cự chư tướng thác hư. Cái chân tâm thường trú của chúng ta ví như hư không, nó không phải là núi là sông là đất liền trời tăng mây nước gì hết, mà nó cũng không có mừng giận thương sợ yêu ghét muốn gì hết. Nó thanh tịnh như không, nhưng mà không phải là không có gì. Cho nên là trong đó mà nói rằng là cái chân tâm thường trú của mình muốn tìm nó là cái thở của nó là nó vắng lặng như không, không có niệm lự như không, mà các vị mình đồng ý câu đó là các vị sai. Cũng như không không phải là không có gì hết, mà hư không là phải có sự vật hiện tượng phát huy trong đó. Nếu mà hư không mà không có sự vật hiện tượng phát huy trong đó, không có vật chất phát huy trong hư không, thì chẳng có cái gì để làm cho người ta biết được hư không là hư không, mà nó còn phải có đối tượng, nó phải có đối đãi, nó có sự so sánh, nó có sự đối chiếu là sự vật hiện tượng. Cho nên nói hư không chứ không phải là hư không là không có gì, hiện tượng sự vật phát huy trong đó, trong hư không thì hư không mới thành vấn đề, mới thành là cái tên hư không. Cũng như cái chân tâm thuần túy của chúng ta nó thanh tịnh như hư không, nhưng mà không phải là không có niệm lực, phải có niệm lực chứ. Nhưng như là niệm lực đó mà tôi thường dùng cái từ gọi là biết tất cả, chứ không phải là không biết nha, biết tất cả mà không có chấp mắt, không có vướng víu, không có bảo thủ. Vì vậy cho nên biết tất cả mà giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết, mà sự thật là có biết tất cả. Chứ mà mình đánh chéo cái câu mà nó hư không, nghĩa là cái thường trú trong tâm mình nó thanh tịnh bằng bạch, nghĩa là không có niệm lự ví như không, mà đồng ý cái đó là mình sai. Tâm của mình không phải là không có niệm lự, không có niệm lự là nó thành cái giống như là mình là tượng gỗ, tượng đá, tượng đồng, tượng đất. Thế thì là cái lực vô tri vô giác rồi còn gì. À, chỗ đó là cái chỗ sai nặng đó. Còn ví dụ như cái câu mà kinh thủ Lăng Nghiêm cái đề đó mười mấy chữ đó, cái sai ra sai cũng sai mà sai nhẹ. Sự thật nó có 19 chữ thôi, nhưng mà có người nói 20 chữ, 20 từ là sai, nhưng mà cái sai đó sai nhẹ. Là bởi vì sao vậy? Ví dụ như là Đại Phật Đẳng Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm, cái đề tới đó đó là 19 chữ. Mà nếu mà các vị đọc thêm đó, Đại Phật Đẳng Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh thì nó thành ra 20. Vì vậy cho nên cái sai 20 có thể là sai mà là sai nhẹ, còn cái sai mà về cái chân tâm thường trú mình nó vắng lặng không có niệm lự như không đó, cái sai nó nặng lắm đó. Rồi còn cái sai nữa là cái sai này cũng nặng đó nè, cái ranh giới của cái cõi vô sắc giới đó ha, thì đó nghĩa là nó cách xa cái cõi dục qua địa cầu này là mười mấy năm ánh sáng, là ngàn năm ánh sáng gì đó, các chị nói cái đó đó, và nói cái đó cũng sao nặng dữ đó. Mình đâu phải nhà khoa học mà mình có cái tia laser để mình đo ánh sáng gì đâu, mà mình nói rằng là cái ranh giới của nó là cách mình là 1500 năm ánh sáng. Khoa học vẫn cứ nói ước lượng vậy thôi, tôi cũng không hẳn là đã là chính xác nữa. Thì mình là người học Phật sao mình nói cái đó được? Chẳng qua cái đó là vũ khí, người ta nói vậy để cho các vị nghĩ như thế nào. Chứ kỳ thật là cái ranh giới của cái cõi sắc đó là ở đâu? Là những cái gì trên mặt địa cầu có và cái gì mà người ta nhận thức được nó thuộc về vật chất, thì đó là ranh giới của cõi sắc. Cho nên không có ở đâu mà xa xôi gì. Cõi vô sắc cũng vậy, nó không có ở đâu xa xôi gì hết. Thành ra chỗ đó là cái chỗ tôi đọc cái đó rồi tôi thích cười quá. Cái thi ABC quạt rồi là người ta dụ quá tổng á. Người ta nói cái sai, còn có 4 cái có cái đúng thôi, 3 cái sai. Mà mình đã không có lập trường dính ha, là mình quẹt quẹt mất điểm như rồi. Đó là nói về cái chuyện mà nhận thức về cái bài bữa hổm đó. Các vị nhớ lại cái mình sao tự tính điểm với mình, cái cần giả chấp mà để là cứ câu gì là 2 điểm, mình sai một câu thì mình mất 2 điểm, lại để là vậy. Cái thứ hai là hôm nay Thành Hội Phật Giáo người ta có gửi cái văn bản, ta nhờ tất cả các ban ngành đoàn thể, các cơ quan từ thiện này kia để động viên những người trong cái giới của mình. Ví dụ như đây là mình là cái giảng đường Phật tử ha, rồi trường Phật học của tăng chúng ở đây là đều là mình phát cái tâm mình ủng hộ để những cái đồng bào mà đang quá quá bị thiên tai nó hoành hành quá chừng, là như là ở Thanh Hóa, ở Nghệ An, Hà Tĩnh ha, chết mấy chục người, còn bao nhiêu chục ngàn cái nhà phải di dời, cùng cực khổ sở. Rồi miền Nam mình đó thì là các cái tỉnh Việt Chợ Mới, Long Xuyên, rồi gì đó, các cái thượng nguồn biên giới của thượng nguồn của Việt Nam đó nè, cũng lũ lụt, cũng hao mạng nhân mạng và tổn thất quá lớn. Thành ra rồi toàn thể giáo hội cũng như thành hội Phật giáo thành phố mình nói riêng là kêu gọi tổ chức một cái ngày mà tự tâm ha, để kêu gọi tất cả mọi người. Thì cái câu này thì mình không nói hoài, nói hoài nghe nó quen đi, tức là nhiều điều của lấy giá gương rồi đó, bầu ơi xương lấy bí cùng này kia, nói hoài nghe nó cũ rồi. Thôi giờ này nhắc các Phật tử ha, lát có mấy cái thùng giấy gì đó, cái rồi mỗi người nhấn một phần quà phần của mình để mình đóng góp phụ với là giải tỏa mất cái nỗi khổ sở cùng cực của đồng bào ta. Xin đại chúng quan tâm lưu ý cho. Trường cũng làm được, thầy trò thì tăng ni sinh này đều cũng làm như vậy để giúp đỡ cái lầm nguy cái tài biến quá lớn. Nhà nước làm cũng không nổi, phải nhà nước và nhân dân cùng làm, chứ nhà nước cũng không tiền đâu mà làm đặc biệt mà cho nổi đâu. Xin nhắc qua hai cái ý đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu học vào cái bài mới đây. Cái bài, cái đoạn này là sâu, vô cùng sâu sắc. Cho nên là mình nghiên cứu một bữa vậy đó, một cái bài một lần học vậy đó, nó không có nhiều trang được ha, vì nó quá sâu. Tôi mong rằng là các vị có tài liệu đó để ý nghiên cứu vô cùng sâu sắc, mà phải nắm cho được và phải tập tư duy quán trí và sống cho được với cái ý nghĩa sâu sắc này, thì chúng ta mới có thể là đi nếm được cái hương vị giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Cho nên chúng ta mà nghe qua cho vui tai mà không có tư duy, không quán chiếu và không nhận thức rõ bằng cái trí tuệ nhận thức của mình á, thì mình không có nhờ được bao nhiêu. Những cái đoạn này là những đoạn sâu vô cùng của giáo lý Phật này. Cái từ mà Như Lai xuất nhập niết bàn đó là bị rầy đó, sâu lắm đó. Ông Văn Thù Sư Lợi mà nói là Đức Phật xuất nhập niết bàn, cho nên Đức Phật xuất pháp rất là sâu xa, màu nhiệm, Đức Phật rầy quả liệt. Giờ phút này ông còn nói Như Lai xuất nhập niết bàn ư? Cho nên cái nhập niết bàn á, chúng ta để ý rằng chúng ta hàng ngày, chúng ta nếu mà biết tu tỉnh là chúng ta là những người có được, có nhập niết bàn được quyền nhập niết bàn, có khả năng nhập niết bàn trong hàng ngày. Bởi vì chữ nhập là gì? Chữ nhập là đi vào được cái cảnh giới niết bàn, thọ dụng cái cảnh giới nước bàn, đi vào trong đó họ dụng cái sự an lạc của nước bàn đó. Chứ không phải là nhập nước bàn là chết rồi gọi là nhập nước bàn, không phải vậy. Hàng ngày này mà chúng ta có được một cái tâm hoàn toàn an lành ha, chúng ta có cái chánh niệm, chúng ta viễn ly được những cái kiến hoặc, những cái tu hoặc, những cái trần sa hoặc, thì chúng ta là cái người mà an trú trong Niết Bàn, đi vào Niết Bàn, gọi là nhập Niết Bàn được trong sinh hoạt của chúng ta hàng ngày. Cho nên các bạn phải học cho kỹ. Vì vậy cho nên Phật mà gọi là nhập Niết Bàn không phải là tới cái rừng Ta La Sông Thọ rồi chết mới gọi là nhập Niết Bàn, mà Như Lai đã nhập Niết Bàn ngay trong cái lúc mà đã nhất đổi minh tinh đạo thành, tức là Như Lai có được cái quả Bồ Đề, cái nhà thành đạo của Phật, có được cái Bồ Đề, có được cái trí tuệ giác ngộ nhận thức hoàn toàn đúng cái lý rồi, là kể từ đó vừa có Bồ Đề mà vừa có đại Niết Bàn, nó nhập Niết Bàn. Chữ đó mới là cái chữ đáng học và sâu sắc. Vì vậy cho nên là nói rằng ở rừng Ta La Sông Thọ Như Lai sắp chết mới gọi là nhập Niết Bàn là nói hoàn toàn là phản bội đạo Phật, không phải vậy. Chỉ nhập Niết Bàn không có nghĩa là chết, mà Niết Bàn cũng không có nghĩa là chết mới có. Kinh này học phải học vậy. Cho nên tôi nói thẳng với đại chúng rằng cỡ như tôi vậy là tôi nhập Niết Bàn hoài. Và lẽ tất nhiên là cũng đôi lúc lại bị trợt khỏi Niết Bàn. Trợt khỏi Niết Bàn là lúc nào? Là cái lúc mà mình bị những cái thấy cái nghe cái ngửi nếm xúc dính nào đó mà nó có trao đảo, nó có trao đảo mà nó làm cho mình nghĩ ngợi về vấn đề là sống chết nè, vấn đề là giàu nghèo nè, vấn đề là còn thiếu đủ nè, vấn đề là sợ sệt về cái tuổi già sao sao nè, vân vân ha. Ví dụ mà nó cái tư tưởng mình mà nó lập qua những cái đó là lúc đó coi như là mình đã ra khỏi Niết Bàn, coi như là mình vượt ra cái cảnh giới Niết Bàn, không còn nhập được nữa, mình không còn ở trong nữa, giống như là cái phạm vi mình coi hát ha, hay là mình đi vào trong cái chỗ cái khu giải trí của Suối Tiên hay là Đầm Sen, mà mình đi rồi đến hồi bắt đầu mình ra cái cửa Đài Bác đó, rồi nó ngoài cái phạm vi bán vé của ta, cái mình mất cái quyền lợi, không còn coi cái Suối Tiên hay là cái Đầm Sen nữa được, hay là coi hát ha cũng coi được, vì mình đi lọt ngoài cái phạm vi bán vé. Còn nhân thứ bàn là giống như là mình có quyền mua vé ha, mình vào trong đó là mình ở trong đó, mình coi hát coi cảnh đẹp của Suối Tiên của Đầm Sen chẳng hạn. Ở đây mình vào trong một cái tâm trạng an lành, thật sự an lành, không có phiền não vô minh, do có chánh niệm mà ra, do có định mà ra, do có trí tuệ nhận thức chân lý đúng mà ra. Thế vì là chúng ta hàng ngày có khả năng nhập Niết Bàn. Và có hay không là do ta, chứ không phải là chúng ta không có khả năng. Và tất nhiên là không phải đợi chết mới có nhập Niết Bàn. Chỗ đó là cái chỗ sâu sắc. Tôi thì bây giờ nhập Niết Bàn hoài thôi. Vì sao mà tôi dám nói với các vị như vậy? Là tại vì là luôn luôn là tôi quan niệm tôi gần chết rồi. Tôi giống như người chạy marathon mà tôi chạy gần tới đích rồi. Hình như người ta chạy còn nghĩa là nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 còn cách 5-70 hay là 200-300 thước ha. Còn tôi là còn có 4-5 thước nữa, thì chuyện gì mà tôi không kể rằng tôi là cái người được tới đích, là người hạnh nhất. Cho nên nói tôi bây giờ là nó vậy, chứ không phải giỏi gì hết. Ở tuổi này rồi, hành đạo, học đạo, hành đạo mấy mươi năm rồi, tới tuổi này rồi, anh còn đòi cái gì nữa? Anh còn đòi công danh cỡ nào nữa? Sự nghiệp anh đòi cỡ nào nữa? Anh còn muốn cái gì nữa? Hỏi ra, hết rồi. Hết đòi rồi, hết muốn rồi. Thỉnh thoảng có còn hơi sợ. Sợ cái gì? Còn hơi nghĩ ngợi. Cho nó là sợ thì cũng không sợ, còn nghĩ ngợi, ủa mình ở đời này mấy mươi năm vậy mà mình tìm một người thiện hữu tri thức để mà đồng hành với mình đó, gọi là đạt giả đồng hưu Niết Bàn lộ đó, sao chưa có? Chẳng lẽ là mình là thường độc hành, thường độc bộ cho tới ngày mình chết hay sao? Còn có cái người mà đạt giả đồng hưu Niết Bàn lộ để rồi vui trên con đường đi này nè, vấn đề còn còn phân dân, còn tư duy đấy. Chẳng lẽ rồi bây giờ là mình tuyên bố rằng điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tỷ có ca nhân bất, nhân bất cố vậy sao? À, thế thì câu hỏi đó vẫn còn. Và sự thật chưa tìm đạt giả đồng, để mà đồng du biết bạn rồi. Mà những giờ phút mà nếu mà có nghĩ cái đó là tất nhiên là đã ra khỏi cái vòng của cái nước bạn mà mình không có nhập đó nha. Sự thật là tâm trạng tôi giờ lâu lâu rồi tôi có nghĩ cái đó. Chẳng lẽ là phương đốc hành, phương đốc bộ, mà mấy mươi năm trời ở đây có đời gì mà tìm cái đạt giả động vô nhất bạn lộ còn không ra. Và sự thật kể như là không ra. À, vấn đề là chỗ đó. Do vậy cho nên là phải trở vào với bạn trở lại. Nếu không ra thì mình phải làm thế nào? Ai biết? Nãy điệu cổ thần thanh phong tử, tự cao mạo tự có can nhân, bất cố vui một mình, vui theo nghiệp bước tinh niên. Bằng không thì dầu xương trơ thân nát, thật có teo gầy, không ân hận tu, quyết giữ vững cái lập trường kiên định đó. Đây mà nếu mình nghĩ như vậy là mình đã mất nước bàn rồi đó nha. Dù là cái ý nghĩ là có cái chất thánh thiện đấy, nhưng mà vẫn là ra khỏi cái quỹ đạo của nước bàn. Thế nên cái này rồi để ý cái chữ nước bàn hay lắm. Cái đoạn này quá sức sâu sắc đó. Còn Đức Phật nói rằng là Như Lai thường trụ làm gì có xuất niết bàn, làm gì có nhập niết bàn. Như Lai chẳng bao giờ có quan niệm ta là thật. Bộ đó là gì vậy? Vì sao vậy? Tất cả chúng ta cũng đừng quan niệm lúc nào mình mới thành Phật, nhớ không? Mà tất cả các vị đều là thật hết rồi. Tất cả các vị, nếu mà mở một ví dụ là các vị là vàng hết rồi, nhưng mà cái vàng của mình nó còn lẫn lộn ở trong mỏ, nó ở trong quặng, ở dưới đá, ở dưới đất, ở sâu dưới 30-40 thước. Do vậy mà cái vàng nó chưa có hiển lộ ra, và cái vàng chưa có nấu, chưa có lọc. Chứ còn là vàng vẫn là vàng rồi đấy. Cho nên khi nào mà nấu mà lọc vàng ra đó, chẳng qua là cái vàng nó tinh thuần là vàng. Tất bỏ cái cặn, cái đất, cái sạn, cái sỏi, cái sét của mỏ, của quặng. Chứ còn cái vàng từ xưa nay nó vẫn là vàng. Do vậy cho nên là thành Phật rồi mà không có nói ta là Phật gì hết á. Bởi vì ta là thanh tịnh vậy từ lâu rồi. Bản chất của ta là Phật từ lâu rồi. Bởi vì chư Phật là giác mà. Bản chất của vàng từ xưa nay vẫn là vàng. Nhưng mà người ta không biết vàng là tại vì nó lẫn lộn ở trong quặng, ở trong đá, trong đất, ở dưới sâu. Bây giờ đây là người ta phát hiện nó ra rồi, nấu lọc bỏ cái quặng, cái không phải vàng ra, thì là cái vàng nó thành vàng y vậy thôi, chứ nó có thành cái gì đâu. Từ xưa nay nó đã là vàng rồng rồi mà nó có còn thành cái gì nữa đâu. Cho nên là tu hành đừng có mong thành Phật là vậy. Cái này tôi nói khó nghe lắm, mà bao nhiêu người mà nghĩa là ghét tôi là cái chỗ đó, không ưa tôi là tôi nói cái kiểu mà người ta không chịu được. Tôi nói người ta không có thành Phật gì hết. Tu hành mà ai mà tu hành mà nâng mình thành Phật là sai rồi. Nâng là hỏng bét rồi, là tham vọng, nâng đầu. Cái đầu của mình dày mà mình chê, mình không có đầu rồi, mình giờ nó trong kiếm, mình thấy trong cái kính sao lại mình có đầu. Còn mình dày mình không có đầu, có rồi là mình giờ trong kính mình thấy sao mình có đầu, có mặt rồi, cái rồi mình hoảng sợ lên, cái rồi mình cuồng loạn, mình chạy, mình chạy mình la quảng lên à. Bởi vì người thường mà nó không có tấm kính là không bao giờ biết cái mặt của mình nó có cái mắt như thế nào, mũi như thế nào, miệng như thế nào à. Không biết, sinh hoạt bình thường mà không biết mình. Tình cờ gặp cái tấm kính mình nhìn vô thấy sao, ủa hôm nay mình lại có mắt, có mũi, có miệng, có răng, rồi lúc lại cười, rồi lúc rồi chống bị lại chứ, vân vân hả. Sao lại có lỗ tai được kìa nữa, chứ bình thường đâu có ai thấy lỗ tai mình đâu. Anh quản ra là sợ la chạy có hùng điên thôi. À chứ thật sự là vậy đó. Đầu mặt của chúng ta nó sẵn sàng vậy đó, mà tại vì chúng ta không có thấy, không có cái phương tiện để chúng ta thấy. Bây giờ có phương tiện thấy là ta thấy lại cái của chúng ta, chứ không phải cái gì lạ. Không có cái gì lạ đâu, ta thấy lại cái của ta có. Từ trước tới nay ta không thấy được mặt mày miệng mũi của ta ha, là tại vì ta không có phương tiện. Bây giờ người ta còn làm cho thấy tới người ở phía sau. Hồi tôi nhỏ mà tôi đi hớt tóc lần đầu mà tôi vô được cái tiệm mà ở chợ đó ha, chứ ở tiệm nhà quê nó làm có miếng trước vậy nè, thấy có miếng trước này nè. Cái trình mà mình đi hớt cái tiệm là tôi nói ở tiệm chợ Thị Thành đó nè, mình ngồi đây thấy cái óc mình sao. Tôi cho mình khen vô cùng, mình phục vô cùng. Chứ có ngày nay thì có gì đâu, người ta đứng trước 4 cái tấm kính, 8 tấm kính, 4 phía là vô thấy không còn sót chỗ nào. Nhìn trước, nhìn sau lưng, nhìn trên, nhìn dưới gì thấy ra. Thì mình thấy cái đó là thấy cái của mình thôi, chứ đâu có lạ gì đâu. Thành ra thành Phật cũng vậy. Thành Phật là mình trở về cái của mình và mình giác ngộ với cái vốn có của mình là trong sạch, là sáng suốt, là giác ngộ như vậy đó, chứ không có thành cái gì hết. Cái nguyên giác cũng nó rõ cái đó rồi. Gọi là thành Phật chứ không có thành cái gì, mà gọi là thành vậy thôi. Cho nên là ai mà học kỹ rồi đó, cái bộ kinh này là nó gồm tư tưởng của Lăng Nghiêm có trong này, tư tưởng của Nguyên Giác có trong này, tư tưởng của Bát Nhã có trong này, nói chung là tất cả kinh đều có trong này hết. Là tại vì sao vậy? Vì là Đức Phật là sắp hoàn thành nhiệm vụ gom lại tất cả những cái gì cần nhắc lại là nhắc lại trong cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn này. Thành tôi đọc cái này rồi tôi không có viết nữa. Tôi báo đại chúng là từ đây tôi không viết nữa nổi, vì tôi viết không đủ sức để mà viết nữa. Nó hay quá, viết nữa làm chi? Hay quá là không cần viết nữa. Bây giờ thì từ từ vậy là có thể là nắm lấy một phần nào vậy đem ra giảng ha. Trong tương lai có thể làm vậy. Chứ bây giờ tôi cỡ tuổi gần chết vậy, giờ bắt tôi ngồi tôi viết để làm gì? Tôi thấy những cái mà thật hay đó, tôi đem ra tôi nói đại chúng, nếu ai mà là đồng đạt giả thì đồng vô nếu bằng lộ thì nghe ha. Chứ còn viết cái này cũng không có phải là ai cũng đọc, mà ai cũng quan nghênh để nghe để đọc đâu nha. Mà bây giờ tôi hành tôi quá đi, tôi chạy marathon rồi tôi đích rồi, tôi còn hành tôi chi nữa. Cho nên là tôi báo đại chúng vậy, có thể là không biết được. Và đúng ra như tôi nói đó, nghĩa là lẽ ra cũng không muốn giảng nữa. Bữa hôm nay là có một cô hỏi cái tôi muốn chết luôn vậy. Hỏi như này hỏi câu này chứng tỏ rằng là có đọc kinh thật, đọc sách thật đó chứ. Cái này một bát nước 84,000 trùng vậy rồi, rồi mình nấu nước mình uống rồi sao này. Tôi nói vừa uống thì cứ ực nó vô cho nó hết cái nước nó chơi sao. Tôi nói vậy là mình nấu như trùng nó chết rồi mình uống nước mình cũng uống như trùng chết cái đống á. Rồi mình cái giới sắc xanh của mình giữ không trọn. chỉ cần là hỏi chỗ đó là thôi, mệt vô cùng vô tận, tôi muốn ực hết, nấu nhiều uống nhiều, thậm chí muốn sống chưa nấu cũng uống thuốc. Chứ bây giờ nói cái vụ đó nữa nó mệt quá đi. Nhưng mà cổ hỏi không phải không có lý rồi nha, có lý nhưng mà đề cỡ tôi giờ mà biểu nói nó mệt quá. Người ta tu người ta tưởng cái gì ghê gớm lắm, người ta đòi thành cái ông gì đâu ghê gớm lắm. Cái sự thật tôi nói với đại chúng biết á, Phật không có muốn cho các vị làm thành cái ông gì ghê gớm lắm đâu. Phật muốn cho các vị con người sống đúng với cái ý nghĩa của con người, và cao hơn nữa là sống với cái tâm gọi là cái Phật tánh vốn thanh tịnh trong sáng sẵn có của con người hết, không có đòi thành cái ông gì nữa. Bởi vì ông gì là trong các vị đó đã đủ thứ ông hết rồi, từ cái ông địa ngục cũng các vị, ông ngạ quỷ cũng các vị, ông súc sanh, ông Atula, ông người, ông trời cũng các vị, rồi ông Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng các vị, rồi cái ông mà là Bích Bích Ni Phật cũng các vị, rồi cái ông Bồ Tát từ sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa cho tới thập địa cũng các vị, rồi cái ông mà vô thượng Bồ Đề cũng là các vị đủ thứ ông trong hết rồi. À bây giờ là các vị sống với cái ông nào, các vị trở về với cái địa vị của cái ông nào ở trong các vị, thế các vị không có thành cái ông gì nữa hết. Nếu tôi mà hỏi cho tu để được cái gì thành cái ông gì đó là tôi nghe buồn lắm, không còn muốn nói nữa. Bởi vì tôi thấy quá rõ rồi. Cho nên là cái từ mà gian sinh và cầu nguyện nó kể từ đâu trong đầu tôi không bao giờ tôi chấp nhận. Bất cứ là từ lớn chứ nhỏ nào ở trong đạo Phật mà gọi là cầu nguyện, là gian sinh, là lễ bái ha, để chú nguyện này kia là không bao giờ có trong tôi. Đối tôi là nếu mà nói sợ người ta quánh ha, cho cái đó là tôi cho là biết bơm, là lừa đảo đó. Sống bất chính đó, chứ không có cầu nguyện cái gì được hết trơn. Cầu làm sao được, cha làm bác học mà thằng con nó không làm, nó không học, rồi lấy cái ốc bác học của ông cha này mà chú nguyện cho ông con mình được không? Rồi ông già răng rụng hết rồi, tía nó chết, rồi nó đi làm bác học, rồi nó mua đồ ngon nó ăn về nó chú nguyện cho cha nó ngon khỏe mạnh mạnh trẻ lại như nó được không? Cha chú nguyện cho con cũng không được, thì con chú nguyện cho cha cũng không được. Phật tu giải thích giác ngộ rồi lại chú nguyện cho tất cả đệ tử thì còn gì là cái ông Phật chứ. Cho nên là dùng cái từ mà nghĩa là tu đạo Phật, chú nguyện cầu cho Phật gia hộ đó ha. Đủ tơ nói thẳng mà đừng sợ người ta đánh đó, là bởi rằng đó là gian xảo, là biệt bận, là lừa đảo và không thành thật. Nói kiểu đó là bị đấm diễn gì chơi. Cho nên đây mình nói nhỏ nhỏ thôi chứ đừng có nói lớn nữa nha. Cái này là phải nói trong nhà, nói trong nội bộ, thầy trò nhau, nói nhỏ cũng đừng nói lớn. Nói lớn là ăn đòn đấy. Nói lớn là coi như liều mạng, là hy sinh nhé. Đừng có nói lớn. Nguy lắm. Thật ra là tôi nói các vị cứ uống đi. Hẳn tôi nói với cô đó cứ nấu, cứ uống. Uống chưa đã, cứ nút đã thì vô đủ. Tôi hồi nhỏ vậy, ở quê là nút cứ diệt đổ vô lưu lắm, hàng xong rồi là cái gáo vậy là cứ diệt nút uống hết, gáo này tới gáo khác, uống cũng sao hết. Chứ làm sao tôi giải cho nổi. Chỉ nhớ kiểu đó. Còn có người thấy kiếm bò dưới đất vậy đó, có người bắt kiếm ra là thả trên đầu mình đó. Trời, tôi nghe thì tôi muốn xỉu luôn. Tôi kiểu đó đó ít bữa là điên thôi. Trong kinh Lăng Nghiêm các vị đọc qua, có những cái thứ mà tu cái lòng từ bi mà sai lầm á hả, rồi thương cho tới con kiến, thương cho tới cái con nhi trùng nhỏ trong chén nước á, rồi ít bữa là nổi cái nhìn đâu thương nó, thương riết rồi thương không thỏa mãn nổi, rồi điên khùng rồi chết rồi. chết vì thương. À, thương cả con kiến vậy thì tôi hỏi cho các vị, ông Phật, ông là sao ông thành Phật được? Nói cái ông ngồi trong rừng là chết bao nhiêu kiến đâu rồi. Mà nếu mà cần phải bảo vệ từng cái mạng của con kiến vậy thì ông Phật cũng không thành Phật được. Ông Phật cũng vẫn phạm giới sát sanh. Do vậy cho nên tôi nói cái này là chúng là đừng có sợ những cái lạc vặt đó. Mình đi là cứ đi, nước thì nấu rồi cứ uống. Rồi thì trong rau cỏ mà lỡ có con sâu nào đó mà nếu mà trong canh là gấp giật đó cứ ăn. Người ta gọi là con sâu làm nồi canh, nhưng mà mình thấy giống sâu này nó không có độc ha, hết sâu nó bỏ, nồi canh này ăn vẫn cứ ăn, không có miệng sâu này làm nó chết vậy. Nồi canh này ăn có tội cũng được, không có tội gì hết. Cho nên trong kinh Niết Bàn Đức Phật nói đó, hôm trước mình học rồi đó, cái đứa mà nó ruột mẹ nó mới giết, mà bà mẹ nó chạy ngang đống thóc rồi ngồi chung như trong đống thóc, ở ngoài nó thấy vậy nó chặt nó chém cho đống thóc nát ra, thì nó phát xuất từ cái mà giết mẹ mình bằng cái cách là đâm mà chém cái đống thóc, nó thành ra cái tội ngũ nghịch, nó làm cho người đó bỏ địa ngục, nó phát xuất từ cái tâm ác. Còn ngược lại cũng chúng ta học rồi, một ông vua mà vì chánh pháp, bảo vệ chánh pháp mà nuôi một vị Bà La Môn 12 năm thờ kính như cha mẹ, mà tới trình nhà vua nói về cái đạo lý nhân quả, khuyến khích về cái đạo lý nhân quả, phát triển đại thừa. Nhà vua nó đâu có đại thừa đại thiết ở cái người Bà La Môn đó, làm gì có cái đại thừa đại thiết gì. Nhà vua bảo tôi nói những cái chuyện mà không hề có, cũng chẳng có nhân, chẳng có quả gì. Thì cái vị thầy mà mình cung kính mà nói như vậy đó, nhà vua ra lệnh nha, chém đầu. Chém đầu với một chém đầu với ý niệm là phải chặn đứng cái nhất sinh đề của con người này. Để cái con người này họ đã nhất sinh đề, họ tự mang lấy cái quả báo vô lượng kiếp của họ rồi, họ còn truyền đã cái tư tưởng nhất sinh đề này cho nhiều người nữa, thì cái ngày mà giải thoát giác ngộ họ không bao giờ có. Do vậy cho nên là chém cho ông này mà không phải là vì ghét, vì thù hận, vì quyền lợi mà chết. Cho nên nhà vua vẫn là cái nguyên nhân để thành vô thượng bồ đề là Phật Thích Ca đấy. Đức Phật đã nói là trong vô lượng đời kiếp có từng có một lần mà Đức Phật đã là vua, mà đã từng giết ông thầy mình như thế, mà Đức Phật vẫn nói trong kinh. Mà đã giết ông thầy của mình mà vẫn là cái nguyên nhân để ngày nay thành vô thượng bồ đề sớt. Còn như cái đứa nhỏ mà chặt chém cái đống lúa, hay là chặt chém cái con kinh con rạch, mà khi mà cha mình lặn ở dưới ha, lặn trốn rồi mà mình chặt chém cái nước đó, nó phát xuất từ cái ác tâm đó, cái người đó vẫn là đọa địa ngục. Hỏi chứ địa ngục ở đâu? Địa ngục nó phát xuất từ cái tâm một con kinh đau khổ, nó muốn giết cha nó muốn giết mẹ nó, dù không được nhưng mà nó đã muốn giết như vậy là nó đã thành gọi là đọa địa ngục nó. Cho nên nó phát xuất từ cái quan, nó quan trọng là ở chỗ cái tâm, cái động cơ, đó là tâm ý. Cho nên là ở chuyện nước Phật nói là nói vậy để cho biết rằng là ở trong cái vũ trụ này là nhân và duyên nó trùng trùng điệp điệp mà không bao giờ nói hết được. Mình thở vậy đây là mình hít vô cũng có vi trùng, cũng có không khí, cũng có vi trùng. Thế là mình thích vậy rồi cũng có vi trùng, cũng có chất vi trùng nào đó, rồi mình có tội nữa sao? Nếu mà mình mà phát ra gọi là cái lần từ mà mình nghĩ tới cái kiểu đó là rồi mình không còn gì nữa để sống. Nói như vậy để tôi muốn nhắc cái đại chúng rằng là Đức Phật vì con người, Đức Phật là con người, Đức Phật vì con người, dạy cho con người một cái cách sống có kinh an, có giải thoát, có hạnh phúc, có an lạc, có kinh an, có giải thoát, có bồ đề, có niết bàn, là vì con người. Đâu có cái gì khác. Nó đừng đòi hỏi thành cái gì, mong cái gì. Có người nói ở ra cỏ vậy, nó buông tu rắn vậy đó, thì mình hái mình ăn vậy, mình ngắt cái đọt cái lan mình ăn, thế ra giờ thì mình đẻ ra mình ăn vậy, mình cũng có tội nữa, mình cũng giết hại nó, rồi nó cũng có chảy mũ ra, mà mũ thì nó khác với máu của mình là máu đỏ, còn nó là cái mũ chứ cũng là nó cũng có cái mạng sống. Hỏi như vậy không phải tu đạo Phật đâu. Không phải tu đâu. Tu cái kiểu đó, cái lòng từ bi mà tu luyện cho mình bằng cái kiểu nhận thức đó đó, tu riết rồi điên thôi. Không còn gì để ăn, không còn đi đứng, không còn phục vụ được. Cho nên đừng có sợ. Đừng có sợ. Cho nên đối với tôi là tôi nói là các vị ở nhà Phật tử cư sĩ đó là các vị cứ mua đồ mà chạy các vị ăn, tôi không có rời ra gì. Chứ đừng có nói, đừng có nói phải ăn rau cỏ không, cứ mua đồ mà cho ăn, tôi cũng chưa nói. Vấn đề là cái tâm của các vị không có độc ác với người và cũng không có độc ác với súc vật gì hết. Mà ngoài chợ người ta làm gì, ở sẵn người ta bán mua ăn. Ví dụ như các vị ăn mặn thì không thấy các cổ vỗ lông chặt đầu, những nước sôi gì đó ha, cái nước gì đó, các vị đừng thấy cái đó. Các vị tránh những cái nguyên nhân đó và tránh cái mục kích đi ha. Rồi thì bình thường nó bán gì đó, đồ gì đó, trong gói trong hộp gì đó ăn, các vị vẫn có bình an, vẫn có hạnh phúc. Chứ các vị mà kỹ quá ha, rồi thì thậm chí không dám ăn ngon nữa. Ăn cái khổ nào thì còn thương thì mấy. Cái quan niệm đó là tự mình diệt mình, Phật không muốn cho mình khổ. Nói mình ăn chay, mình ăn cơm rồi Phật thương, không có. Mình nói ăn chay thì cứ mua đồ ăn vừa ý mà ăn, không cần phải ăn thật khổ. Ôi, cái đó nó nhiều mặt quá đi, cho nên bây giờ tôi hết muốn nói là cái ý đó. Hết muốn nói. Bởi vì người ta tiếp thu cái tư tưởng của đạo Phật là hoàn toàn không phải của đạo Phật. Mà đây có số học lâu rồi thì dễ hiểu rồi, dễ nói rồi. Còn số mấy trăm vậy đó, dành những cái mấy trăm vậy đó là làm sao mình nói được. Rồi họ cũng có câu hỏi gì chứ, vấn đề dục giới, sắc giới, vô sắc giới vậy đó. Thì các vị nói rằng cõi dục là nó không ở đâu, nó không có ranh giới, mà nó là ở trong những con người mình đầy ấp, đầy ấp cái tham về tiền tài, về sắc dục, về danh vọng, về địa vị, tức là tài sắc danh lực từ đầy ấp. Thì người đó là ở đâu là cõi dục ở đó. Chứ cõi dục không có cái ranh giới chỗ nào. Thì trong đó cũng có miếng giấy đưa lên đây nè. Nói vậy là tôi nói vậy chẳng lẽ là tôi phủ nhận cái tôi kinh gọi là cõi đời này là ngũ trượt ác thế, là cõi dục, vậy là tôi phủ nhận sao? Thế thì nó khác hệ rồi. À, nó khác hệ rồi. Hệ C cam rồi đưa vô hệ ban. Hệ ban là nó khác với NTC ha, bỏ vô chất lớp rồi. Rồi bây giờ tôi phải nói gì vậy? Tôi không trả lời thì chắc ra tôi là cái người không biết giải đáp. Mà nếu trả lời thì là những cái hệ C cam hệ ban đã học mười mấy năm nay thì sao đây? À, cho nên nó là nó đi tới cái chỗ mà không còn muốn nói nữa là vậy. Không trả lời thì người ta nói là mình biết. Mà sự thật cái đó là mình không biết. Nhưng vấn đề là người ta không nghe. À, cho nên là tôi mới thấm thiết vì sao mà Phật còn nói vừa thành đạo là không muốn đi tìm đạo. Lý do rất chân đáng. cái hiểu biết của Như Lai Thế Tôn đó là 100% chân lý hay là nắm vững rồi. Bây giờ bắt đầu mà nói những cái là tè thấp xịt của nghĩa làm sao mà nói được. Do vậy mà thôi không muốn. Đỡ được phần nào trong cuộc sống rồi Đức Phật tự hạ thấp xuống. Cho nói chư thiên chứ chẳng có chư thiên nào hết. Chư thiên ở trong ông Phật. Cho nên bây giờ tôi nói tôi hiểu những cái kỳ đó mà thôi nè, tôi mới tôi nằm thiền định, tôi ngồi thiền định, thiền định tôi giờ không cần ngồi, nó dân dẫn nằm ngoài qua ruộng gọi là nằm thiền. Nằm thiền không có sao hết, tức là ngoại thiền á, thiền hành là thiền ngoại. Tôi nói cái này là để chúng nghe nhé. Tình cờ có tôi nhớ lại cái bài hô chuông của nhà chùa, nguyện thử chung sinh siêu pháp giới, bánh chuông u thiết là gì u ám tất nhiều văn bất tu văn tịnh thanh tịnh chứng viên thông nhất thiết chúng sanh thành chánh giác u nhớ cái đóng chuông hồi nhỏ tôi đóng chuông vậy. Thế thì là cái chữ thiết nghe ưu ám, tất cả chúng ta đều là những cái người đang ở trong cái ngục thiết nghi hết, nghi lớn vậy đó. Nguyện thủ trung tâm siêu pháp giới, nguyện cho cái tiếng chuông này nè nó vượt qua mọi ranh giới, mọi tường thành, để cho những cái ngăn cách mà cái tấm vách bằng sắt đó thiết nghi là cái dòng dây bao cái như bức tường bằng sắt, nguyện cho nó vượt qua được cả cái âm thanh, qua được cái bức tường sắt đó, cho những người ở trong cái thiết nghi mà hoàn toàn đen tối hắc ám mịt mờ đầy nhảy dục vọng phiền não vô minh đó đều được nghe. Thế thì cái chữ thiết nghi bây giờ đã hồi nhỏ thì mình nghĩ khác, bây giờ tôi niệm dễ quá. Tất cả chúng ta đều ở trong cái mục thiết nghi. Thế thì là cái thành thiết nghi đó, gọi là thiết nghi thành. Cái thành thiết nghi đó là cái gì? Sắc nho họ nói rằng tử sắc tài khí tứ đổ tượng đa thể hiện ngu tại nội sư vật hữu thế gian khiêu đắc xuất tiện thị thần tiên bất tử khuôn. Sắc nho họ nói rằng là họ chỉ nói có bốn cái là tử sắc tài khí, là bốn cái mắt, nó xây bốn mắt đó, nó bao vây là tất cả mọi người đều ở trong bốn cái mắt đó, là tử là sắc tài là khí. Bao nhiêu người hiền, bao nhiêu người ngu đều ở trong bốn cái bức tường của cái một tù đó. Người nào mà nhảy ra khỏi bốn cái bức tường của bốn cái đó là người đó ra khỏi cái một tù, người đó là thành tiên. Nhà nho người ta nói vậy. Chứ kỳ thật là bốn bức tường đó là gì? Là tử một bức tường, sắc dục hai bức tường, tiền tài ba bức tường, và cao cường háo thắng là bức tường thứ tư, gọi là khí á, nó bao hết người ta. Trong đạo Phật cái chữ thiết nghi u ám thì tôi mới thiền định hồi phía này hai rưỡi là tôi mới nhớ ra té ra là tất cả chúng ta đều ở trong cái thành thiết nghi hết trơn. Thiết nghi đó là cái gì? Đó là tử là sắc, là tài là khí, là tài là sắc, là danh và thực và thùy. Và còn cái câu này nữa nè: nhân hệ ưu phu tử xả trạch, thẩm ưu lao ngục, lao ngục hữu tán thích chi kỳ, mà thê tử vô diễn ly chi niệm. Người ta ở trong đời này, một là bị chồng lấy chồng, dướng vô ông chồng, ông chồng đó nó tửu sắc tài khí. Hai là bên nam thì là dướng vô bà vợ, bà vợ thì cũng vậy, bà vợ thì cũng là tiền tài danh vọng sự nghiệp, cộng thêm cái khiêu vũ nhảy đầm karaoke. Thế thì là bên nam cũng dướng vô thê tử, mà bên nữ thì dướng vô phu tử. Thế thì nhân hệ phu tử xả trạch, thẩm ưu lao ngục, dướng vô đó rồi là còn hơn là ở trong lao ngục. Tại sao dướng đó không? Là tại vì lao ngục hữu tán thích chi kỳ, mà phu tử hay là thê tử vô viễn ly chi niệm. Lao ngục kêu án 5 năm, 10 năm, 15, 25, thậm chí chung thân 50 năm hả? Rồi trung thân đi nữa mà cũng có ngày được ân xá. Biết bao nhiêu người kêu án trung thân mà được ân xá ra đó chứ. Thành ra lao ngục hữu tán thích chi kỳ. Vì cái tội trong lao ngục còn hy vọng có ngày ân xá hoặc là mãn án mà ra. Cái còn phu tử hay là thê tử là vô viễn lý trí chi niệm, không có cái niệm xa lìa nha. Thế thì chẳng phải là ở trong thiết viên sao? Không có cái niệm xa lìa phu tử bên nữ, không có cái niệm xa lìa thê tử là bên nam. Thì nó đau khổ vô cùng. Một ông cục trưởng ở Hà Nội có một ông con làm cán bộ rồi mà đi quánh hai chiến sĩ công an, quánh rồi còn nói tao á tiêu một ngày tiền của tao, tiêu một ngày bằng chúng mày làm luôn cả đời. Trời, cái ông cục trưởng cũng đừng bỏ, ông đau khổ biết bao nhiêu ông. Mà bác hỏi ông có nghĩ gì về con ông? Ông ơi, tôi cũng có nghĩ đấy, nhưng mà về tôi giờ 40 tuổi đảng rồi, mà tôi vác tiền tôi đi lo chỗ này chỗ nọ đó, tôi cứu nó, thì biết đâu là tiền mất mặt mang, mà tôi là người 40 tuổi đảng. Cho nên là ông nói thôi thì bây giờ không sao, đành vậy cũng vậy ha. Để đó rồi anh em là bạn là nghĩ ngợi sao đó, nghĩ thương tôi hay sao đó, vậy thôi, chứ còn tôi thì không lo. Thì cái ông đó ông đau khổ gì con? Sài Gòn này có một bà, hôm nay chín mấy tuổi rồi, tuổi 50-60 tuổi đảng rồi, mà có con trong sĩ quan, mà trong dính vào cái vụ án của Nam Cao. Bà cũng nói như vậy, tôi rất lấy làm hổ thẹn. Nó tự giết nó, tự làm đô nhỏ danh dự của tôi, nó làm ô uế cái người đảng quân của đảng cộng sản. Bản chất là trong trắng, là vì nước vì dân. Cho nên là hệ thê tử hay là phu tử đều là thẩm ứng lao ngục, nó đau khổ còn hơn lao ngục. Lao ngục có ngày ra, chứ còn nghĩa là chồng con vợ con không có cái ngày ra khỏi. Lo cho chồng cho con, cho vợ cho con lớn lên rồi lo cưới giả rồi thì lo nuôi cháu nội cháu ngoại rồi nó lớn lên rồi là lo cho nó xong rồi còn lo nuôi luôn cả cháu có cháu sao. Thế là mình chẳng phải là bị thiết vi ư? Nó vây cái thành đó không phải bằng sắt, mà sắt người ta còn vươn ngụm ra được. Chứ cái thành sắt này nó không có hình, mà không có cái ngày để vượt ngục. Đấy, cái thiền định là tôi mới thiền hồi hôm, mới thiền hồi 2:30 kia. Cho nên là cái chữ thiết vi ưu ám tất gia danh, chúng ta là những người ở trong cái thành bằng sắt, trong đó tủ sắc tài khí tứ đủ tường, tiền tài danh vận địa vị là đủ thứ. Nó vi nó nhốt chúng ta ra không khỏi. Còn người tu cỡ như tôi vậy, nó có nhốt không? Cũng vẫn bị nhốt như tôi nói hồi nãy là nó nhốt nhiều thứ, nó nhiều cách nhốt lắm. Tìm một cái người đạt giả để đồng du niết bàn lộ mà tìm không ra, mà nếu không ra thì vì sao mà mình nghĩ vậy? Là mình nghĩ rằng mình cô đơn, mình nghĩ rằng phải muốn có người bạn đồng hành, thậm chí là tại hơn nữa mình muốn có được cái người nào họ trẻ hơn mình mà họ nấu cơm cho mình ăn, chứ mình già về làm lụm cụm nấu ăn sao nổi. Cho nên là đồng hành nhưng mà trẻ hơn nào hay mấy, cho nên nó bằng mình thì chẳng lẽ mình nấu lại cho nó ăn sao? Thế thì nó mất đi cái niết bàn của mình đó. Đấy chứ sao có nghĩ vậy đâu. Giờ tôi kiếm cái người đồng hành mà lớn hơn tôi là bỡ ngỡ tôi điên sao? Mà nếu mà nói chuyện là tôi điên là tôi là thằng ích kỷ rồi, tôi lựa người nhỏ hơn. Còn người nhỏ hơn nó cũng muốn, tôi cũng muốn người nhỏ hơn chứ tôi không muốn ông già hơn. Thế thì làm sao có? Do vậy cho nên tất cả đều là không gỡ ra được, không nhảy ra được, không lọt ra được cái thiết nghi u ám đâu nha. Cho nên mình bỏ mất cái niết bàn của mình có mà. Kể cả những cái tư tưởng lòng vòng như vậy, chứ đâu phải mình không có khả năng vào niết bàn. Tôi có nhập được niết bàn nhiều lắm, và rồi cũng có lúc nó nhảy khỏi cái niết bàn. Nó đi lòng lòng hồi nào nó ra khỏi niết bàn không ai. Nó lòng nó đi à, nhưng ra hồi tôi cũng nói lại, ủa không phải niết bàn nữa mà nó lại là thiết nguy rồi. Thiết nguy u ám tất vậy vậy. Rồi còn cái chữ văn trần nữa, các vị học sao cho hết được. Chữ văn trần đã học thường thường là không có hiểu được đâu. Văn mà ta gọi là văn trần, sơ văn trung nhập lưu văn sở. Học cái Lăng Nghiêm ha, thì mới hiểu cái chữ văn trần. Đấy, văn trần thanh tịnh chính viên thông. Cái nghe mà mình nghe âm thanh đối tượng bên ngoài đó là gọi là văn trần. Một chừng nào thanh tịnh được cái văn trần, mà muốn thanh tịnh được văn trần là phải quán thế âm, phải quán cái âm thanh của nội tâm này mới nghe được cái trần kia. Nó thủ phương trong giác thể mà thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề thật cùng văn trung nhập, phải nghe và phải biết cái nào là trần mà cái nào là không trần. Rồi nó văn trần mà nó thanh tịnh rồi đó thì nó chứng được viên thông. Tình kinh điển nó sâu quá trình quá đổi. Rồi những cái tôi nói vậy rồi cái số mà nghe lâu rồi nghe còn biết, chứ còn mấy người mới thì nghe nãy giờ có được gì đâu. Có phải là không được gì hết. Thành ra tôi nói rồi nhiều khi tôi cũng ớn đó chứ. Nói mà tao không hiểu gì hết rồi. Cho nên cái câu mà Như Lai chẳng bao giờ có quan niệm ta là Phật. Tôi nói là mọi người đều phải tư duy thiền định mới thấy được cái đó. Cho nên tuyệt đối là không được mình cầu mình thành Phật. Bởi vì sao vậy? Vì mình là Phật rồi mà mình không biết mình là Phật, có nghĩa là tại mình không học Phật, không hiểu kinh điển Phật. Cái đầu của mình mặc mũi gì mà mình chê cái đầu mình đi tìm cái đầu khác thì là làm sao có được một con người của mình được chứ. Thật tính của mình vốn có rồi mà mình chê, mình đòi thành với ông này ông kia ở đâu ngoài thì làm sao có để cho mình thành chứ. Chỗ đó cái câu cái hơi gì nó hay từ chữ mà nó sâu sắc từ chữ vậy đó. Quả vô thượng bồ chánh đẳng chánh giác là quả sở chính của ta. Như Lai không có nghĩ vậy. Như Lai không có chính vậy. Như Lai cũng chẳng có quan niệm rằng Như Lai có thuyết pháp. Vì đúng chưa? Pháp Như Lai nói là không phải của Như Lai. cũng như cái nguyên tắc mà Archimedes mà ông tắm ra trong cái bồn mà ông phát hiện ra nguyên tắc đó, mà giờ người ta đóng tàu thủy, người ta làm máy bay, vì nó cứ học ha, phần nào nằm trong nước đều bị nước đẩy lên, sức đẩy ấy nằm bằng cái tổng lực mà vật ấy chán chỗ, đó là gọi là nguyên tắc Archimedes. Thì thật không phải của ông Archimedes mà nó là cái chân lý của vũ trụ, mà chẳng qua là từ trước bây giờ là ta chưa có tư duy và ta chưa có cái người thông minh để ngộ cái nguyên tắc đó. Cái ông Archimedes ông tắm rồi tình cờ ông phình bụng ra rồi ở dưới nó nổi, dưới nước nó tống lên, tống lên thì là ông mới là với ông thấy một cái táo ở trên nó rớt xuống mà nó không chìm, thì ông mới tỏ ngộ cái chân lý, ông đề xuất lại cái chân lý đó mà ngày nay người ta đóng tàu, kể cả ta làm máy bay, lần nào nằm trong không khí rồi đều bị không khí đẩy lên, hôm nay ta đóng tàu ta làm máy bay ấy, mà thực ra là không phải của Archimedes, đâu phải do Archimedes làm ra đâu, chẳng qua là ông là cái người mà nhận thức được, ông đúc kết được cái quy luật của vũ trụ. Ông đây gọi là nguyên tắc Archimedes mà không phải của ông Archimedes làm ra cả đâu. Học thuyết pháp 84 của ngàn pháp môn ha, nghĩa là nó vô lượng pháp để cho người ta giải nó giác ngộ, mà Phật nói Phật không hề có nói pháp, và không có pháp nào là pháp của Phật. Là tại vì Phật là cái người mình nói ra cái chân lý, nhận thức được cái chân lý mà nói ra, chứ không phải của Phật. Vì đúng chưa? Cho nên là học Phật và tất cả đó rồi thì còn gì nữa mà muốn nói sao đừng nữa mà nói. Nói cái gì? Không bao giờ mình nói hết được những cái mà mình hiểu nhất. Ngôn ngữ nói không hết được. Cho nên mã minh Bồ Tát đó là nhất thiết chi pháp cần bổn nguyên vị lai ly văn tự tốt, ly ngôn thuyết tốt, ly tâm như tốt, tất cánh bình đẳng, tất cả phá hoại như định nhất tâm, cố danh chân như. Các pháp là chân như rồi thì anh nói không bao giờ anh nói trúng được. Cho nên nếu mình đi sâu vào đạo Phật rồi là không muốn nói nữa là vậy. Như Lai cũng chẳng có quan niệm rằng Như Lai có thuyết pháp tất cả pháp mà Như Lai thuyết hơn 49 năm là pháp của Như Lai. Như Lai không có nghĩ như vậy. Những quả vị thanh văn viên giác Bồ Tát chứng đắc không phải của Như Lai. Cái đó là chẳng qua là vậy đó thôi. Học ngang tới đó thì gọi đó là cấp cho cái bằng, gọi là cái bằng tiểu học. Người học ngang tới đó 9 năm thì cấp cho cái bằng gọi là trung học để nhất cấp. Học ngang trình độ nhất đó cho cái tên gọi là cái bằng tú tài, là cái bằng ta cấp 3 ha, cho cái tên vậy thôi. Tại nên tất cả quả vị không phải, không có cái nào của Như Lai hết. Ngang đó thì gọi là tu đà hoàng, mà giải thoát ngang đó gọi là tu đà hàm, a la hàm, a la hán, gọi là Bồ Tát. Do vậy cho nên những cái chức đó không được cầu, và cũng không được hy vọng mình là lấy cái chức nào ở trong những chức đó. Nhưng bao giờ mình hy vọng mình là cái chức nào ở trong các cái địa vị đó hết. Càng không phải Như Lai đặt ra bởi ban bố tặng thưởng cho chúng sinh mà. Như Lai không có quan niệm rằng ta có thấy biết, sự thấy biết là của ta. Không có. Như đúng vậy đó. Không có quan niệm rằng ta có thấy biết, thấy biết là của ta. Tôi nói với các vị mà nhìn đây, nhìn cái lãng hoa này, các vị gọi là thấy biết, các vị đặt tên cho hoa này kia này, rất tầm thường. Các vị lấy cái gì để thấy? lấy mắt là thấy gì, đúng chưa? Nhận gì? Giờ qua cái đèn, đúng chưa? Đúng chưa? Thành ra là nội có thấy không? Là các vị nào học như thức á, là các vị phải nhớ rằng là gọi là nhãn thức mà nó phát sinh ra đó, nó phải chính cái điều kiện đó là không nè, minh nè, căn nè, cảnh nè, tác ý nè, phân biệt nè, nhiễm tịnh nè, căn bản nè, chúng tử nè, chính cái điều kiện gọi là chính duyên. Nhưng mà sanh ra cái giả thức mà để các vị gọi là thấy à, qua dậu như lai không có qua này, tất cả đều là duyên sanh đó. Chứ mà lấy cái bình bông này mà đem để sắc con mắt các vị cũng không thấy được bông của nó. Thế là cái thấy đâu phải vô con mắt mà cũng đâu phải vô bông, mà trong đó nó có cái đống nếp của cái cự ly, cái khoảng cách. Thành ra khoảng cách cũng là một điều kiện để ra có cái thấy. Thế thì cái thấy đó đâu phải là cái thấy chứ không cũng như là có đâu. Nó hội đủ bao nhiêu cái duyên mới gọi là cái thấy, dù là cái thấy của Như Lai hay của ai cũng vậy ha. Do vậy Như Lai không bao giờ tự đắc, tự hào, tự mãn, tự cao, tự đại. Cho nên tôi mà tôi giảng về thì các vị mình mới nói chuyện rồi chúc tôi gì nọ, khen tặng hay là ơn này kia đó, không chịu từ nào tới giờ. Các vị có quyền muốn nói thì muốn nói thì nói, mà tôi không chịu. Cho nên là cái thời kỳ mà tôi học ở trong chùa mà tôi đã từng làm giảng ở tại cái chùa Ấn Quang, mà cái năm nào bữa 24 Tết á, là Phật tử là áo đồ vàng đàng hoàng nha, đi lễ rồi quà cáp rồi lại mời rồi các thầy lại để làm lễ cho bằng lễ tạ thám tất nhiên rồi. Thì từ các thầy tôi cũng như là giảng sư bạn tôi đều là bởi vì mình là giảng sư thì ta mời cái gì dính viết không có tôi. Là vì tôi quan niệm cái này từ hồi nhỏ tới giờ mà chả có gì quan trọng hết. Mình học thì của thầy mình dạy, rồi thầy mình học của Phật, của Bồ Tát dạy, thì cái pháp đó là cái pháp của vũ trụ của thiên nhiên. Thì bây giờ người ta cúng cơm cho mình ăn cả năm về đây rồi mình có lại người ta không? Rồi mình đem pháp rồi mình nói cho ta, rồi mình bắt người ta phải làm lễ lại mình, còn người ta đóng cái tiền cơm mỗi tháng nữa nè cho thầy trò mình ăn, thì mình có lại ta không? Cái gì mất chứng gì mà phải làm lễ cho người ta tạo pháp cho các mặt lại dài đi, mà mặc áo đưa cho nó nực à, mặc áo nực tôi cũng thèm cái gì. Nói lại nhảy chuyện đó ơn nghĩa cái gì? Thật giả vậy, mình đem mình truyền đạt vậy, không có cái gì của mình hết. Mình ăn cơm của người ta đi quyên, ta nhấn tiền cho mình. Không bây giờ mình giải cho người ta cái đó thì chuyện này coi như là quề, không biết đủ quề chưa. Ở đó là bắt ta lại rồi kể ơn thì kia là sao? Không đời nào lại được tôi nha. Mà cái đó hồi tôi 22 tuổi đã công kích cái đó rồi. Pháp ở trong những cái ngày giảng Du Lan á, tôi ngồi Du Lan á, tôi đi giảng hết mà không có tôi được, tôi không có được sư đạo trong mấy cái lễ, tôi không có đi lễ cho tăng, tôi không có đi. Thành ra là người ta chạy một ngày 2-3 cái lễ vậy là được 4-5 cái bản thân, 3-4 cái bản bữa ha, tôi không có đi lễ nào thì cho tôi không có gì hết đó. Nhưng mà nói vậy chứ đã chết đâu, chết thì bây giờ không còn ngồi đây à, nghĩa là rồi cũng Phật tử, cũng đệ tử Phật nuôi nhau rồi tôi cũng vẫn cứ sống. Nhưng mà sống bằng kiểu kia tôi không chịu, chứ nói rằng là tôi không có thọ dụng cái của Phật tử thì không đúng. Nhưng mà thọ dụng kiểu nào cái kiểu đó không đúng, tôi cho là không đúng. Như thế ai mà còn không có nói mình là cái người ơn cho ai, mà 49 năm trước pháp rồi nói mình không có nói, Bây giờ mình giảng cho người ta được bao nhiêu mà mình làm cái chủ khể để khủng nông vậy? Học ngồi cái đó thôi cũng đã là khó học và khó nghe rồi. Như Lai không có quan niệm rằng ta có thấy biết, sự thấy biết là của ta. Cho nên ta nghe mũi ngửi cũng vậy, ta nghe thì tám điều kiện gọi là tám duyên, còn mũi lưỡi thân ý thì nó bảy duyên. Mắt mũi cửu tức là cửu duyên, thất bát hảo tương lâm hiệp tam mũi ly nhị quan cảnh thế. Như Lai cũng chẳng có cái quan niệm ta là sắc, sắc là của ta. Dùng chữ sắc được tức là muốn nói đề cập về ngũ uẩn đó, sắc thọ tưởng hành thức, cái thân ngũ uẩn. Sắc tức là cái phần vật chất của cái thân ta gọi là sắc. Như Lai chẳng có quan niệm ta là sắc, sắc là cái của ta. Thanh hương vị xúc cũng vậy. Như Lai cũng chẳng có quan niệm ta là địa đại, địa đại là ta, hữu đại, quả đại, thân đại, không đại cũng như vậy. Nghĩa là trong thất đại không có cái nào là ta hết, cái nào cũng là lời duyên hòa hợp nguyên giá mà có, không có cái nào là nó có cái tự nó để sanh ra nó. Như Lai giàu có thuyết tu bế ngũ uẩn lục căn lục trần thất bộ đề phần bát chánh đạo ngũ duyên thập lục thập nhị nhân duyên lục ba la mật vân vân. Nhưng lại không bao giờ có quan niệm những pháp mà Như Lai nói là của ta. Như tôi nói đại là nó là chân lý của vũ trụ mà mọi người đều có quyền thừa hưởng hết bằng nhau, chẳng qua là mọi người chưa nhận biết được. Nhưng Như Lai là người đặc biệt tu hành tu duyên quán chiếu nhận biết được. Cũng như nguyên tắc Archimedes tôi nói bạn, không phải của do Archimedes làm ra mà nó có trong vũ trụ. Cái nguyên luật như vậy từ lâu rồi. Bây giờ Archimedes là cái người mà có cái cơ hội, một cái trình độ trí thức để nhận thức ra cái nguyên tắc đó. Cho nên là Như Lai không có nói của ta, của ta nói, của ta biết. Như Lai chọn không có quan niệm như vậy. Cho nên Văn Thù Sư Lão không nên nghĩ rằng Như Lai có chuyển pháp luân. Văn Thù Sư Lão nói là Như Lai xuất nhập niết bàn, Như Lai chuyển pháp luân sâu sắc, thâm thâm như diệu ha. Rầy cái chữ xuất nhập niết bàn, rầy cái chữ chuyển đại pháp luân. Ông đừng nói Như Lai có chuyển pháp luân. Vì Như Lai thường trụ, đã thường trụ thì không có biến đổi. Không biến đổi sao lại gọi là Như Lai phương tiện chuyển pháp luân? Trong kinh Di Ma Cật lúc nọ mình học tam chuyển pháp luân bổn lai thường thanh tịnh. Chuyển pháp luân thì nó có ba cách. Nhưng mà kỳ thật là cái pháp luân đó nói là Như Lai nói, nhưng kỳ thật Như Lai chẳng có nói cái gì đâu. Bởi vì các pháp nói nó không có hết, nó ly văn tự, nó ly ngôn thuyết. Này thiện nam tử, qua trí huệ nhận thức của Như Lai tất cả đều duyên sanh, do duyên hòa hợp nguyên nhân nhãn căn sắc pháp ánh sáng và tu vi hòa hợp mà có ra nhãn thức. Ở đây Đức Phật nói có bốn điều kiện thôi, nhưng mà duy thức hợp là nó chia ra tới chín điều kiện. Sắc pháp ánh sáng và tu vi chẳng nghĩ rằng ta sanh ra nhãn thức, nhãn thức cũng chẳng nghĩ rằng ta có thể tự sanh. Không có cái nào, không có cái nào tự sanh được, vì không có pháp nào tự sanh ra nó, cho nên là tất cả các pháp đều là vô ngã. Cái từ vô ngã để nói lên rằng tất cả hiện tượng sự vật, tất cả các pháp không có pháp nào nó tự có một cái nguyên do nào đó để nó sanh ra nó, không có. Không có pháp nào mà nó có khả năng tự sanh, vì nó không có tự sanh cho nên là tất cả các pháp không có tự sanh, cho nên tất cả các pháp đều là vô ngã. Nhãn thức cũng chẳng nghĩ rằng có thể tự sinh. Những nhân viên hòa hợp như vậy, người mà gọi nó là thấy, Như Lai cũng như vậy. Nhân lục na la mật, nhân 37 pháp trợ đạo, vân vân, mà giác ngộ rõ thấu các pháp, lại nhân nhất hầu, nhân lưỡi, nhân răng, nhân môi, nhân miệng, có ra lời ra tiếng, rồi vì các ông kiều cần như mà thuyết. Mà thuyết pháp lần đầu tiên gọi đó là chuyển pháp luân. Do nghĩa đó Như Lai chẳng gọi là Như Lai có chuyển pháp luân. Cũng như mà còn nói tam chuyển pháp luân ưng đại thiên kỳ luân bán lao thường thanh thần. Học cái này nó thấy đó. Như Lai nói cho biết rõ mọi cái đây là nhân lưỡi, nhân yết hầu, nhân răng, nhân nấu ha, mà nó thành ra cái âm thanh ra như vậy, chứ có cái nào tự nó sinh ra nó gì đâu. Cho nên á, đại chúng để cái đoạn này nè, để rồi nhìn thật kỹ cái tánh duyên sanh của dạng pháp. Mà thấy kỹ cái tánh duyên sanh của dạng pháp rồi á, thì các vị á, để ý tu tập cái pháp kia bằng như nguyện tâm mà đề, nó mới là thành tựu được. Bởi vì tất cả đều là duyên trung trung vô tận như thế, thì cái gì là cái ngã, cái gì là chân thật thôi. Do vậy mà mình nhận thức được cái chân lý là như nguyện là quá đúng. Tu có thiền định, cái chân quán tâm mà đề hả, như nguyện á là quá đúng. Cho nên đây nè, các vị dòm cho mà ra đây nè, cái máy của mình đây nè, cái máy có sách đây nè, để mà tỏ ngộ, để mình nhận thức cái chân lý như nguyện rất là hay. Bật cái TV lên các vị nhận thấy như nguyện, bật cái đầu máy đi đâu, cái đầu máy CD nhé, là các vị là phải tỏ ngộ ngay rằng là các pháp như nguyện. Và tôi thường tắt cái TV, các vị chán nản thấy cái mục nào đó sống sang chịu bờ, các vị tắt rồi cho cái mà mình tắt rồi đó, rồi hình ảnh đó nó ở đâu, âm thanh đó nó ở đâu, màu sắc nó ở đâu, nó ai mà nói được. Vậy mà trong đó cái hay nhất là cái ghi âm thanh ha, cái đó nó làm cho mình nghe rõ vô cùng rõ. Trời mưa lớn mình nhỏ ghi âm thanh ra, vậy mình chưa cấm lại là mình bấm cái TV bật lên là không hề có cái gì đâu. Vậy mà đưa cái đầu dây anten vô gần đụng còn chừng một mm lý là đụng là có hình rồi. Rồi các vị nhìn kỹ cái antenna, các vị dờ trên cái antenna cho có cái gì phải không? Cũng không hề có cái gì trong cái antenna hết. Cái antenna của tôi là tôi đúng cũng là được mà. Tôi làm thấp rồi đó, trên cao, trên tầng trên ra, tôi dờ vậy nè. Rồi tôi nhìn nó mà cười. Mà cười cái chân lý nhân sinh của Đạo Phật nó hay, nó kỳ quá. Ở dưới này thì cầm cái đầu dây vừa chưa đụng là đã có hình rồi. Mà nó gỡ ra là hoàn toàn nghe, không hề có cái gì. Chưa gần đụng là đã có hình. Tụi bên kia mình đứng mình nhìn mình chơi cho trong đó. Cái nào là âm thanh, cái nào là màu sắc, không có gì hết. Vậy mà đủ cái như điều kiện cái yếu tố của nó ha, thì vừa âm thanh, vừa màu sắc, vừa khóc, vừa thương, vừa đờn gàn đủ thứ. Nhìn như vậy để mà thấy cái chân lý nhiên sanh rất là hay. Đó là Như Lai không có chuyển pháp được. Vấn đề chuyển pháp luôn này, pháp lực bất tu nghì giúp cổ đằng kim cương nhất ma loan hiện bảo vương sát. Thế gian chân điều ngự tùy cơ đậu giáo tỏa như tình lý chuyển lại pháp luân. Tỏa như tình lý mình chuyển lại pháp luân. Kinh điển mà học tới cái chỗ đó hết sức là sâu sắc. Cho nên là nó trong phủ nhận cái chuyện pháp luân là vậy. Ngồi trong một cái hộp bụi, hộp như trần, mà chuyển đại pháp luân. Thế gian chân điều ngự tùy cơ đạo giá tọa như tình lý chuyển đại pháp luân. Đó là nói là cái giáo lý bữa hôm có bài thi đó. Vì trần mà làm sao mà ngồi ở trong đó, ngồi trong đó mà chuyển pháp luân thì nói với ai, nói cho ai ở trong đó. Nhưng mà cái câu đó là cái giáo lý đó đó, ngồi trong vi trần mà chuyển đại pháp luân, nó có nghĩa là nói cái giáo lý duyên sanh của vũ trụ này tương quan tương duyên. Cho nên là trong cái một đó có cái chất liệu của tất tất cả đây. À, trong cái chất liệu của một cái vi trần vậy đó, nó có cái chất liệu của tất cả. Phải học cái chân lý duyên sinh qua những cái câu như vậy, những cái từ như vậy. Pháp lực bất tu nghì giúp cổ đằng kim tu nhất ma quan hiện bảo vương sát. Ở trong cái đầu của một lông, một cái sợi lông thỏ mà hiện ra cái thế giới của chư Phật người chưa. Để nói lên cái gì cũng để nói lên là pháp giới là nhất chân là bất. Nhất nhị trong một tí xíu, một tí xíu nhỏ bằng cái hộp vi trần của cái con sư tử bằng vàng. Kinh Hoa Nghiêm ta lấy con sư tử bằng khối vàng để ta ví dụ. Một chút xíu bằng một cái điểm nhỏ bằng cái đầu lông thỏ trong cái con sư tử bằng vàng, nó có cái chất vàng của toàn thân con sư tử. À, cái giáo lý về của Đạo Phật là vậy đó. Trung đung duyên khởi, mà tất cả trong một cái xíu như cần đó có chất liệu của mười. Này Địa Nam Tử, pháp không thể chuyển, Như Lai cũng không có gì để chuyển. Sâu sắc lắm. Như Lai không có gì để chuyển. Vì pháp tức Như Lai vậy. Thành là Phật tánh rất là pháp tánh, pháp tánh rất là Phật tánh, mà pháp tức là Như Lai. Như Lai tức là pháp, pháp tấm tức là Phật. Thế thì Phật Pháp Tăng nói ba cái tên vậy chứ kỳ thật là có một thôi. Tâm như công quả sư quả chủng chủng ngũ ấm, như xét thế giới trung vô pháp như bất đạo, như tâm Phật diệt nhĩ, như Phật chúng sanh, như tâm Phật gặp chúng sanh thị tam vô sai, vô sai biệt. À, trong một tánh nó có đủ ba tánh, ba tánh tên thì khác mà kỳ thật là có một tánh mà thôi. Cái pháp thực tịnh đó mà ở bên con người thì gọi là Phật tánh. Pháp thực tịnh đó ở trong cái vô tri, trong thực vật, trong khoáng vật thì gọi là pháp tánh. Do vậy mà ta phải hiểu rằng Phật tánh và Phật tánh không có hai. Còn tăng tánh là nhận thức được giữa Phật pháp không hai, tức là tăng, tăng tánh. Thế vì là Phật pháp tăng là tam bảo, chứ kỳ thật là có một bảo, một bảo mà tên thì tam bảo. Cái chữ tăng tánh là vậy đó. Hiểu kỹ rõ, hiểu rõ, hiểu kỹ rằng Phật tánh và Phật tánh không khác, gọi đó là hòa hợp. Đó là cái tánh hòa hợp. Hòa hợp có nghĩa là mình dung nạp được, nhận thức được Phật tánh và Phật tánh không có phải là khác. Tánh chẳng qua là một, như Phật tánh chẳng qua là một thứ tánh, giống như lửa một thứ mà đốt vô gió đá thì cắt thét chảy đứt, mà đốt vô lửa rơm thì nướng cái bánh tráng có thì không chín. Trong khi đó lửa là một thứ hấp dẫn sang thành mình đây. Học cái đất vậy đó cho nó khỏe. Xin phép Phật tử, có khi niệm Phật ra về con xin ít phút. Nói gì nhắn tâm chút thôi. Nói đi. Mình đứt cho con nói gì vậy con ấn nào vậy? Hiện sau ý lao xin gặp phương an ở bên bà nguyện độ điện áo trần về nguyện đoạn phát môn vô lượng đề nguyện Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thank you.